Chương 443, thu đồng nát. Thiến Thiến lần nữa cầm bút lên, mây bay nước chảy viết lên nàng họ tên, lăng toàn bộ chữ, hiển hiện một loại ba khí, tiểu chữ tung bay như du phủ vân, tiểu như kinh long. Còn chờ đề cao ba may là dạng này, Lăng Vân vẫn là rất không hài lòng, nhưng là vẫn khen ngợi một chút, hôn một cái. Ba ba, Thiến Thiến có thể đi chơi không có đi thôi, đừng ra biệt thự, đừng đi bể nuôi cá, không phải vậy bà nội ngươi hội đánh cái mông ngươi. A ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau lên tiếng, mặt ủ mày cho. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, con gái nàng khẳng định là muốn đi bể nuôi cá chơi. Lâu một phòng chứa đồ, Thiến Thiến cùng Bối Bối đem Cơ Vô Tuyết kéo vào đi, thần thần bí bí khóa cửa lại. Muội muội, đều xuất ra. Ừm nha, một đống đồ tốt, theo hai cái cửa trong túi bị lấy ra, Cơ Vô Tuyết tiểu trợn cả mắt lên. Một lát sau Thiến Thiến chạy ra, ở phòng khách liếc nhìn, chỉ có Long Yên Nhiên tại xem TV, rón rén cầm một cái ly pha lê lại trở về Thiến Thiến. Ngươi làm gì đâu? Long Yên Nhiên sớm phát hiện nàng, kỳ quái nàng cầm ly pha lê làm gì không, không có nói xong cũng chạy. Long Yên Nhiên cũng không nhìn tới, các nàng bí mật có thể nhiều. Trở lại phòng chứa đồ, Thiến Thiến cầm cái kia ly pha lê cũng là đựng chữ vật giới chỉ, một đống đâu, thầm than chính nàng thông minh, a ha nửa ngày. Chữ vật giới chỉ, tiên khí loại đao kiếm, đồ chơi, linh thạch, đều nhanh đem phòng chứa đồ chất đầy. Đem bọn nó phân loại tốt, ba tên tiểu gia hỏa đều bận bịu đầu đầy mồ hôi. Cơ Vô Tuyết nhìn lấy Thiến Thiến lòng bàn tay của các nàng là một cái không gian chữ vật, rất hâm mộ, nàng cũng muốn Bối Bối nói, tiểu tuyết, để xoáy thật ra làm cho người một cái. Tại Bối Bối trong mắt, cũng là Lăng Vân điểm một chút đơn giản như vậy, Thiến Thiến gật gật đầu, biểu thị là như vậy, thế nhưng là Cơ Vô Tuyết túi đầu, không dám đây. Thiến Thiến lần nữa đi đến phòng NG Kha Cờ Hờ, rón rén vòng qua Long Yên Nhiên, còn tưởng rằng nàng không có phát hiện đâu, thẳng đến lầu 2. Ba ba, ba ba một bên gọi. Một bên bò lên trên Lăng Vân trong ngực. Lại nói, mau gọi cái kia Kim Nha thật ra tới thu đồng nát đang uống nước. Lăng Vân, phức khụ khụ, ngươi nói cái gì thu đồng nát? Thiến Thiến gãi gãi đầu, không đúng, ai trước đó nàng thu tập được hiện tại ở trong mắt nàng đều dần dần biến HNG cấp tờ hờ ập tờ, nàng còn tưởng rằng Lăng Vân không biết đại Kim Nha là ai, còn nhắc nhở, RUNGDI, cũng là cái kia đưa tiền hàm răng là màu vàng hiểu, bậy bạ biết Lăng Vân đều muốn cười, đưa tiền cái kia thật đúng là đồ cổ a. Sau đó tiếp tục hỏi, Thiến. Thiến dự định bán bảo bối ừm a, đều chứa không nổi. Thiến Thiến ngữ khi đều có chu tờ bị khuất. Vậy được rồi, Lăng Vân cũng cảm thấy cái kia đem những cái kia đồ bỏ đi bán mất, đều thả biệt thự bên trong, muốn là hắn phụ mẫu biết lại muốn giải thích. Cầm điện thoại di động lên thì cấp đại Kim Nha đã gọi đi đối diện vừa tiếp thông, nghe thanh âm cũng là đang lái xe. Uy là ta Lăng thiếu, cha o bủ ổ y san ở dê. Lăng Vân sạm mặt lại, còn con mẹ nó sớm có rảnh hay không? Đại Kim Nha mã thượng đạo, Lăng thiếu, ta chính tìm ngươi đây. Sau 5 phút đến gặp mặt lại nói. Theo sau chủ động treo điện thoại di động ba ba, hắn chả có thu hay không? Thiến Thiến hỏi. Thu, không thu cũng để cho hắn thu a ha, có tiền. Thiến Thiến nghe vậy bắt đầu đếm ngón tay, đầy trong đầu đều là tấm chi phiếu kia bộ dáng. Thiến Thiến, có nhiều thứ bán cho đại Kim Nha thì thua lỗ ửm tỉ như những cái kia đao kiếm, bán cho hắn không đáng tiền không đáng tiền. Thiến Thiến ánh mắt đều lớn rồi, còn không bằng không bán đây. Nhìn đến Thiến Thiến sững sờ, Lăng Vân lại nói. Bán cho ngươi tín thúc thúc tốt hơn bán cho đại Kim Nha, hắn không biết hàng, muốn tới cũng vô dụng. Ba ba, a ha, tín thục thử cũng thu đồng nát a. Thiến Thiến che miệng trộm cười rộ lên. Lăng Vân gật gật đầu, dư a theo Thiến Thiến lý giải, 12 vực người cơ bản đều là thu đồng nát. Cái kia, vậy hắn có tiền hay không? Thiến Thiến có thể không cảm thấy Triệu Tín có tiền. Thiến Thiến không nhất định bán cho hắn, những người khác cũng được, thật sao vậy? Chúng ta tranh thủ thời gian bán đi. Thiến Thiến ôm Lăng Vân cổ, nũng nịu đây. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Hắn giống như cho mình đảo hố ánh mắt chuyển a chuyển sau nói, Thiến Thiến, nhiều lưu giữ một chút, ta gọi bọn họ đến cửa thu. Hô vậy liền lưu giữ nhiều một chút. Thiến Thiến gật gật đầu, cười tà cờ vui vẻ. Đợi chút nữa đại Kim Nha sắp đến, Thiến Thiến nhanh đi phòng chứa đồ đem muốn bán đi sửa sang lại, bậy bạ muốn chào hỏi khách nhân. Lăng Vân đứng lên, một mực đem nàng ôm đến lầu 1. Thiến Thiến ngâm nga bài hát, tâm lý đắc ý trở lại phòng chứa đồ. Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, Lăng Vân ca. Thiến Thiến làm sao cao hứng như vậy? Lăng Vân cười nhẹ, còn có thể có cái gì, tiểu tài mê ha ha. Cái này tiểu tài mê ba chữ liền để Long Yên Nhiên trong nháy mắt đã hiểu. Nhìn lấy bên ngoài lái vào đây SUV, Long Yên Nhiên, a Lăng Vân ca, cái này tựa như là đại Kim Nha xe. Lăng Vân gật đầu nói, cũng là hắn. Thiến Thiến nói hắn đến cửa thu đồng nát tới. Ha ha, thu đồng nát cười. Long Yên Nhiên cái bụng đều đau đớn, tên dở hơi này càng ngày càng cổ quái khôi hài. Lăng thiếu. Ta đến rồi. Đại Kim Nha vừa xuống xe thì hô to, liền sợ người khác không biết hắn đến giống như, lần này Viên lão cũng không có theo tới. Phòng chứa đồ tỉ tỉ, nhanh nhanh thu đồng nát tới. Thiến Thiến gấp vụ vụ chất đống Bối Bối. Bối bối nghe xong thanh âm này không phải liền là đại kim nha A Thu Đồng Nát. Lăng Vân cũng không có ra đi nghênh đón, an vị ở trên ghế salon, cho hắn nhâm nhi một chén trà. Đại kim nha xấu hổ đi đến, cũng không khách khí cầm lấy trà thì uống. Hắn nóng nha nha gọi một lát sau đại kim nha xuất ra chi phiếu nói, Lăng thiếu, đây là lần trước đám kia hàng tiền. Lăng Vân một chút cái bản, mở miệng nói, lần này tới chủ muốn cái gì sự tình hắn cũng không cho rằng cũng là đưa chi phiếu. Đại kim nha cười thần bí, nhìn chung quanh, phát hiện không có Thiến Thiến cùng Bối Bối cái bóng mới lên tiếng nói, tối hôm qua, Kim Dương, Cổ Thi mất tích, thiên sư môn táo bạo như sớm, đều nháo lật trời. Ừ, Lăng Vân nhàn nhạt trở về một chữ không đúng, cái này Lăng thiếu thì điểm ấy phản ứng á, hắn không phải đều quan tâm thiên sư môn động tình á. Đại kim nha trong lòng nói. Lăng Vân nhìn lấy đại kim nha nghi vấn cũng không giải thích, mà chính là nói sang chuyện khác, bên trong những cái kia hàng, đem nó chuyển tay Lăng Vân cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí, chỉ phòng chứa đồ. Ai nha, Lăng thiếu, ngươi quá chiếu cố ta. Đại kim nha cửa ý không ngậm mồm vào được, nhóm này hàng chuyển ra ngoài hắn lại kiếm. Lăng Vân thật sự là phúc của hắn tinh á, đi theo ta Lăng Vân cũng không vết mực, cùng cầm lấy chi phiếu thì mang đại kim nha đi phòng chứa đồ. Long Yên Nhiên có thể không thể bỏ qua cơ hội này, phòng chứa đồ vẫn luôn muốn vào xem. Bất đắc dĩ hai cái tên dở hơi không cho phép Thiến Thiến mở cửa. Thu Đồng Nát đến rồi một bên, đại kim nha ngốc hô hô, Thu Đồng Nát chẳng lẽ còn có thu phế phẩm đến đều không hướng hắn trên người mình nghĩ. A ha, ba ba. Thiến Thiến mở cửa, lộ ra đang yêu đầu, ngơ ngác nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân liền biết các nàng chính đang bận bịu thu dọn đồ đạc.